Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, truyền pháp. Cao nhân, đạo hữu không cần đa lễ. Nhìn trước mắt tôn kính hữu gia lão đạo sĩ, Liễu Thanh mỉm cười, đỡ dậy đối phương. Lão đạo sĩ chịu đựng nội tâm kích động hỏi: "Chân nhân, cái kia quỷ vương như thế nào?" "Quỷ vương đã diệt, về sau nơi này sẽ không còn có tà ma xuất hiện." Liễu Thanh giọng bình tĩnh nói. Hời hợt, lại làm cho lão đạo sĩ giật nảy cả mình. "Quỷ vương diệt, đây càng khẳng định hắn nội tâm suy đoán. Trước mắt vị này, nhất định là kim đan kỳ cao nhân, lục địa thần tiên đồng dạng tồn tại. Hắn sắc mặt nhất định dường như làm ra quyết định gì đó. Đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống. Mời chân nhân thu ta làm đồ đệ. Lão đạo sĩ được bái sư chi lễ. Dạ Liễu Thanh kêu to một tiếng. Có chút ngoài ý muốn. Xin đứng lên. Liễu Thanh vội vàng đỡ hắn dậy. Để một vị lão giả quỳ xuống cũng có chút không được tự nhiên. Hắn nhìn trước mắt cầu đạo kiên định lão đạo sĩ. Trong lòng cũng có thể hiểu được. Dù sao, tu đạo nhiều năm, rốt cục gặp được có thể chiếu sáng con đường phía trước người dẫn đường. Tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp cầu đạo. Nghĩ nghĩ, Liễu Thanh thi triển thiên tử vọng khí thuật xem chừng lão đạo liếc một chút. Cái này xem xét nhất thời kinh ngạc. Lão đạo sĩ đỉnh đầu có một cỗ thanh khí bốc hơi. Trên thân càng là có một cỗ phiếu miểu vận khí. Bái sư thì không cần. Liễu Thanh nghĩ nghĩ lắc đầu nói ra. Không có tiếp nhận. Cái này khiến lão đạo sĩ một mặt thất vọng. Trong lòng hưu quạnh, có câu nói là, đã sớm sáng tỏ tịch có thể chết vậy. Có thể nhìn thấy chân chính tu đạo chi lộ chân nhân. Dường như gặp được đèn sáng. Thế mà không thể bái sư thành công. Tự nhiên có vô cùng lớn tiếc nuối. Có điều, ta có thể chỉ điểm ngươi một hai. Truyền cho ngươi một số đạo pháp. Đến mức tương lai thành tựu lại muốn xem chính ngươi. Liễu Thanh tiếng nói chuyển một cái, chậm chậm nói ra, lão đạo sĩ nghe xong vui mừng quá đỗi, kích động trực tiếp quỳ xuống ba bái chín khấu. Mạc Nhất Sơn, bái kiến lão sư, hắn một mặt trịnh trọng bái kiến, không có mảy may lãnh đạm, lần này Liễu Thanh không có cự tuyệt, thụ hắn lễ, dù sao đây là truyền đạo tri ân, chịu đựng được lên, đứng lên đi. Liễu Thanh khẽ vuốt cằm, lão đạo sĩ đứng dậy. Cung kính chờ, Liễu Thanh nhìn một chút hắn nói ra, ngươi tu đạo lâu ngày, có một khỏa kiên định đạo tâm, vì trảm yêu trừ ma không tiếc mạo hiểm, ta có thể truyền ngươi đạo pháp, ta có Nam Hoa Kinh cuốn một cái, hiện tại truyền cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đem đạo pháp phát dương quang đại. Liễu Thanh sắc mặt nghiêm túc nói, vừa dứt lời, chỉ thấy hắn một chỉ điểm tại lão đạo sĩ mi tâm, quang mang nở rộ. Ông, trong chốc lát, một luồng quang chui vào lão đạo sĩ linh hải bên trong. Cả bản Nam Hoa Kinh dung nhập, lạc ấn trong tâm thần không cách nào ma diệt. Đây chính là truyền pháp, bởi vì cái gọi là, nói pháp bất khinh truyền. Nhưng Liễu Thanh không có cái này cố kỵ. Nam Hoa Kinh, chính là một môn cao thâm đạo pháp, có thể tu luyện tới kim đan kỳ trở lên. Vừa vặn phù hợp trước mắt lão đạo sĩ, Mạc Nhất Sơn. Bái tạ lão sư truyền đạo thụ pháp. Lão đạo sĩ kích động lệ nóng doanh tròng, chậm rãi bái tạ, tự giải quyết cho tốt. Ta đi. Liễu Thanh khẽ vuốt cằm, quay người nhảy lên, người đã biến mất tại hung trong nhà. Cung tiễn lão sư, chỉ để lại lão đạo sĩ một người quỳ ở nơi đó. Như cũ mặt mũi tràn đầy cung kính. Sau một hồi hắn mới đứng lên, trên mặt đã sớm lệ rơi đầy mặt. Kích động, cao hứng chờ một chút không phải trường hợp cá biệt. Đối với một vị người tu đạo, thu hoạch được một vị đắc đạo chân nhân lục địa thần tiên giống như cao nhân truyền đạo thụ pháp. Tự nhiên lấy đệ tử lễ đến tôn kính. Ta đạo thành vậy, lão đạo sĩ kích động khó có thể bình tĩnh. Yên lặng thưởng thức Nam Hoa Kinh huyền ảo. Tâm lý càng thêm kích động. Thứ này lại có thể là hoàn chỉnh đạo pháp. Trực chỉ kim đan cảnh phía trên cảnh giới. Thậm chí có cơ duyên ngưng kết nguyên anh chưa chắc không thể. Quả thực cũng là cơ duyên to lớn. Lão sư truyền đạo tri ân. Đệ tử sẽ làm khắc trong tâm khảm. Lão đạo sĩ trịnh trọng việc lần nữa hành lễ. cái này mới đứng dậy rời đi, nhà có ma. Lúc này, người bên ngoài đều khẩn trương muốn chết. Trước đó bên trong truyền đến kịch liệt động tĩnh, có sấm sét nổ vang không ngừng, còn có từng đợt thê lương tiếng kêu rên truyền đến. Lệ quỷ giống như dọa người. Các ngươi nói, đạo trưởng sẽ có hay không có sự tình? Có người lo lắng hỏi. Đội trưởng, muốn không xin chỉ thị phía trên, trực tiếp san bằng nơi này. Một vị thuộc hạ trực tiếp đề nghị. Thế nhưng vị người phụ trách không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn trước mắt nhà có ma, mặt sắc mặt ngưng trọng. San bằng, ngươi cho rằng đơn giản sao? Coi như san bằng có thể giải quyết vấn đề. Bên trong thế nhưng là tà vật, linh khí khôi phục, các loại yêu ma quỷ quái đều chạy ra đến. Phổ thông thủ đoạn không có cách nào đối phó. Đi ra, đi ra. Lúc này, có người kinh hô một tiếng. Mọi người đồng loạt nhìn qua, chỉ thấy nhà có ma đại môn mở ra. Từ bên trong chậm rãi đi ra một người, chính là lão đạo sĩ Mạc Nhất Sơn. Hắn bản thân bị trọng thương, nhưng lại tinh thần sáng láng, cả người tản ra một cỗ phiếu miểu khí tức, càng lộ ra tiên phong đạo cốt, giống như một vị đắc đạo chân nhân. Đạo trưởng, như thế nào? Vị kia người phụ trách lập tức tiến lên hỏi thăm, có chút khẩn trương. Lão đạo sĩ vui mừng cười một tiếng. Có thể, bên trong tà vật đã được giải quyết. Thật, quá tốt rồi. Đạo trưởng cũng là lợi hại. Mọi người lập tức nhẹ nhàng thở ra, ào ào chúc mừng lên. Nhưng là lão đạo sĩ lại lắc đầu nói ra, cũng không phải là lão đạo công lao, mà chính là một vị cao nhân tiền bối đột nhiên buông xuống, đem bên trong quỷ vương diệt sát. Tiền bối cao nhân, mọi người nghe xong mộng. Bên trong còn có người? Không có khả năng, vừa mới chúng ta không nhìn thấy có người đi vào a. Đúng vậy a, làm sao có thể? Những người khác không tin, dù sao bọn họ không có một cái nào trông thấy có người tiến vào. Thế nhưng vị người phụ trách khác biệt, hắn mặt mũi tràn đầy kinh nghi nói, đạo trưởng, ngươi nói tiền bối cao nhân là ai? Còn có bên trong thật sự có một tôn quỷ vương? Đúng vậy, một cái quỷ vương. Lão đạo sĩ mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn nói ra, trước đó đi vào, lão đạo bị cái kia quỷ vương trọng thương, tâm lý gọi thẳng xong, còn tưởng rằng lần này cần bàn giao ở bên trong, chưa từng nghĩ, sau cùng một vị cao nhân tiền bối đột nhiên xuất hiện, thi triển lôi pháp, đem bên trong một tôn quỷ vương trực tiếp diệt sát thành cho. Nguy hiểm giải trừ, các ngươi có thể đi trở về phục mệnh. Nói đến đây, lão đạo sĩ dừng một chút, mới tiếp tục nói, đến mức vị tiền bối kia cao nhân, chính là một vị lục địa thần tiên. Lão đạo may mắn đến lão sư truyền đạo, đến mức lão sư tục danh, không dám hỏi, không dám nhắc tới. Lão đạo sĩ lắc đầu, đừng nói không biết Liễu Thanh tục danh, liền xem như biết cũng không dám nói. Hắn đối với Liễu Thanh vô cùng tôn kính, tự nhiên không có khả năng nói thêm cùng. Lục địa thần tiên, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Trên đời, thật sự có thần tiên. Nhưng vừa mới hết thảy cũng là chứng minh tốt nhất. Quỷ vương bực này tà vật đều xuất hiện. Có lẽ, thế giới này thật đã kinh biến đến mức kỳ quái. Lão đạo đi về trước, chính các ngươi trở về phục mệnh. Lão đạo sĩ nói xong đánh cái đạo ra lễ, quay người nhẹ lướt đi, chỉ để lại chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên không nên tin tưởng. Bất quá bọn hắn vẫn là chi tiết báo cáo, đến mức làm sao không là bọn họ có thể biết cùng tham dự. Một bên khác, giải quyết quỷ vương về sau, Liễu Thanh trong ngực ôm lấy một cái bạch hồ, bả vai ngừng lại một cái hỏa tước, một đường thi triển đằng vân thuật rời đi Bê Thành. Hắn muốn tìm một chỗ yên tĩnh, chuẩn bị bế quan tiến hành cảnh giới đột phá, tranh thủ bước vào kim đan cảnh, đề cao tu vi của mình thực lực. Từ khi gặp được tôn này quỷ vương, trong lòng của hắn liền có một cỗ cảm giác cấp bách. Quỷ mới biết đến đón lấy có thể hay không toát ra cường đại hơn đồ vật tới. Nếu là không có càng cường đại thực lực, hắn đều không có lòng tin. Dù sao, thế giới đã thay đổi, ai biết có hay không cường đại hơn đồ vật. Siêu, trên tầng mây, Liễu Thanh giá vân vụ bay thật nhanh, Rất nhanh hắn tìm đến một mảnh non xanh nước biếc địa phương. Chính tầng trời thấp phi hành tìm kiếm lấy khi nào bế quan đột phá địa điểm. A, à, đột nhiên, phía trước một con sông lớn đập vào mi mắt. Tại bên bờ sông, có một cái sơn cốc. Bên trong vân vụ phiếu miểu. Nhìn đến cái này Liễu Thanh ánh mắt sáng lên. Bên trong linh khí dồi dào. Vừa vặn phù hợp độ kiếp. Lấy thiên tử vọng khí thuật xem chừng. Phát giác nơi này quả nhiên linh khí hội tụ. Hóa thành từng đoàn vân vụ bốc hơi. Tràn đầy vô cùng. Phù hợp bế quan đột phá. Thì nơi này, Liễu Thanh không chút do dự bay thẳng thân rơi xuống. Đứng ở trong sơn cốc. Hắn đơn giản tra xét bốn phía. Trong sơn cốc không có nguy hiểm gì. Liễu Thanh để xuống tiểu bạch. Để nó cùng hòa tước rời đi sơn cốc. Tránh cho độ kiếp bị ngộ thương. Tiếp lấy hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống. Ngay tại trong sơn cốc phóng xuất ra toàn thân của mình khí tức. Oanh! Một tiếng oanh minh. Cả cái sơn cốc lắc lư bất an. Tự do! Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.